Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1054, chương 1054, nhân tộc sắc phong. Theo thanh âm lạnh lùng của Thái Tế quanh quần, ngoài đại điện truyền đến tuân lệnh thanh âm. Rất nhanh liền có 5 thân vệ mặc kim giáp, khí thế rộng lớn, càng ẩn chứa sát khí. Từ ngoài đại điện đi tới, 5 người này thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, nhưng trên người mùi máu tanh cực nồng. Nhất là lúc đi về phía trước bản năng lẫn nhau ở trên khí tức có chỗ dung hợp. Hiển nhiên là am hiểu phương pháp liên trận. Từng người trong tay còn mang theo phạm nhân. Phạm nhân có nam có nữ. Vẻ mặt đều là uể oải. Toàn thân đều là thương thế. Thoạt nhìn chính là đã trải qua nghiêm hình ép hỏi. Lại tu vi đã phế. Rất nhanh. Này 5 cái kim giáp thân vệ. Đi tới Thái Tế trước đó. Thống nhất cúi đầu. Đem trong tay phạm nhân tại mặt đất ấn một cái. Mặc cho những phạm nhân kia giãy giụa như thế nào. Cũng đều vô ích. Bị 5 thân vệ này mỗi người một tay. Đặt ở trên đầu. Đè chỉ có thể nặng nề quỳ lạy xuống. Phía trước bọn họ. Trên đài thứ nhất. Hứa Thanh ngồi ở nơi đó. Ánh mắt đảo qua trên người 5 phạm nhân này. Cuối cùng nhìn về phía vị trí thứ nhất bên trái. Người nọ là một trung niên. Máu thịt trên mặt bị sinh sinh cạo xuống. Có thể thấy được bên trong lại có một tầng màu đen trang giấy. Có chỗ tổn hại. Bị người lấy xuống một mảnh. Tựa hồ là chuyên môn nghiệm chứng qua. Lúc Hứa Thanh nhìn lại. Trung niên kia cũng miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh. Một khắc ánh mắt đối diện. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên lãnh ý. Hắn nhận ra. Ngày đó ra tay với mình người. Chính là người này. Loại kia trong cõi u minh cảm giác cùng khí tức sẽ không sai. Về phần 4 vị kia, Hứa Thanh chưa từng gặp qua. Bệ hạ, chuyện hoàng đô hành thích đã điều tra rõ. Thái Tế hướng nhân hoàng chắp tay, sau đó chỉ vào vị trung niên bên tay trái. Người này tên là Tỷ Lạc, nửa người nửa yêu huyết mạch, thuở nhỏ bái nhập quỷ vực U Tông, thiên tư còn có thể, nhưng trở ngại với huyết mạch vấn đề, cho nên không cách nào tiếp xúc hạch tâm. Hắn sư bản ý khảo sát, nhưng người này một giáp trước trộm hắc chỉ cấm pháp giấy đen, phản bội chạy trốn, sau đó mất tích. Ngày đó hoàng đô ám sát chính là người này điều khiển hắc chỉ cấm pháp ra tay, sau đó hắn thoát khỏi hoàng đô. Nửa tháng trước bị chấp kiếm cung tại Cửu Hoang Bình Nguyên bắt được. Vụ án chi tiết cũng đã hỏi rõ. Thái Tế nói xong, cúi đầu chờ nhân hoàng xử lý. Đại điện an tĩnh, ánh mắt mọi người rơi vào trên người 5 phạm nhân. Kia, cũng đảo qua chỗ Hứa Thanh, đều có suy nghĩ riêng. Về phần đó, hắn, nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt lộ ra tiếc nuối. Giống như không có đem Hứa Thanh diệt sát. Đây đối với hắn mà nói, là một vết nhơ, chảm, trên đài cao thứ 9. Thanh âm nhân hoàng. Bình tĩnh truyền đến, trong nháy mắt, kim giáp thân vệ phía sau Ti Lạc, tay trái vung đao trực tiếp từ trên cổ Ti Lạc qua. Này đao không phải tầm thường chi bảo, có diệt tuyệt chi uy. Xẹt qua một khắc, Ti Lạc thân thể trực tiếp trở thành huyết thủy, tính cả linh hồn, đều bị chặt đứt, đầu lâu bị thân vệ kia giơ lên, lấy thị chúng nhân, tặc tử này hình thần câu diệt. Rất nhanh, đầu lâu kia hóa thành cho bụi. Vị thứ hai này, tên là Lâm Hà, mật hiệu ám tam thất cửu, đương nhiệm đặc mệnh cung giám sát bộ phó sứ. Người này tại hoàng đô hành thích trong án, có chỗ bao che, càng cung cấp phong hải quận trưởng hành tung. Thái Tế chỉ hướng tay trái vị thứ hai, đó là một lão giả. Hắn cúi đầu, thấy không rõ vẻ mặt, trên người thương thế cực nặng, có nhiều cái đinh bị đâm vào trong cơ thể. Chảm. Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng. Trong phút chốc, thân vệ vung đao, Lâm Hà hình thần diệt, đầu lâu thiêu đốt, trở thành cho bụi. Vị thứ ba, tên là Hỏa Đạo Nhân, đến từ Huyền Hỏa Cửu Ly Môn, thân là này tông chấp sự. Hắn tại hoàng đô hành thích chi án bên trong, phụ trách trước tiên tại trường nhai bày trận, lấy hỏa cực chi thuật hình thành thủy sát chi cục. Vị thứ tư, tên là Mệnh Huyền Tử, đến từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, thân phận địa vị so với 3 vị khác cao hơn, là Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông trưởng lão. Hoàng Đô hành thích án bên trong, người này lấy một vật ẩn nấp Trường Nhai hành thích ba động. Vật kia là một cái thiên vương lệnh. Thái tế lời nói vừa ra, trong đại điện mọi người tâm thần đều có bất đồng, trình độ gợn sóng, có cố ý thể hiện ở trên mặt, có thì là chôn ở trong lòng. Thật sự là lúc này đây trong vụ án, liên lụy đến ba cái siêu cấp đại tông, còn có Thượng Huyền Đặc Mệnh Cung, càng là Thái Nguyệt Lượng Thanh Tông, kia là lịch đại quốc sư chỉ tông. Càng kinh người hơn, chính là thiên vương lệnh theo như lời Thái Tế. Điều này đại biểu, án này còn dính tới một vị thiên vương. Lệnh của ai? Thanh âm nhân hoàng nhẹ nhàng trầm thấp, thuộc về Thiên Lan Vương. Thái Tế cúi đầu, đại điện yên tĩnh, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Từ đầu đến cuối, hắn một câu cũng không nói. Nghe Thái Tế ngôn từ, nhìn trận chém giết này, tựa như một người ngoài cuộc. Lúc này trong đại điện yên tĩnh, ánh mắt của hắn dừng lại trên người phạm nhân thứ 5. Dựa theo cách nói của Thái Tế lúc trước, trong những người này bao hàm người hành thích, người bày trận, người để lộ hành tung cùng với người che giấu ba động. Nhưng nơi này là Hoàng Đô, thiên vương lệnh là cái gì? Hứa Thanh mặc dù không hiểu rõ tác dụng cụ thể, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn tại Hoàng Đô đè xuống ba động, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cho nên hắn muốn biết vị phạm nhân thứ 5 này phụ trách cái gì. Vì thế Hứa Thanh nhìn rất cẩn thận. Người này là một lão ẩu, tóc xám trắng, mặc dù người đầy thương thế, nhưng vẻ mặt thong dong, trong mắt giống như ẩn chứa trí tuệ vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như bị nàng nhìn một cái là có thể nhìn thấu hết thảy. Hứa Thanh ánh mắt rơi xuống lúc, lão ẩu cũng hướng hắn nhìn lại, thậm chí còn cười cười. Người thứ 5 này cũng không trực tiếp tham dự, nhưng 4 vị khác cùng nàng chi gian có trong hồ sơ phía trước đều có bí ẩn liên hệ. Người này tên là Đạo Phách, nàng đến từ Thái Tế lần đầu tiên ngôn ngữ dừng lại. Trước đó nói ra thiên vương lệnh thời điểm, hắn đều ngôn ngữ bình thường, duy chỉ có giờ phút này có chỗ chần chờ. Nhưng hít sâu một hơi sau, hắn vẫn là nói ra Trích Tinh Lâu. Lời vừa nói ra, mọi người bên trong đại điện đều nghiêm nghị. Sau một lúc lâu, trên đài thứ 9, thanh âm nhân hoàng quanh quẩn, "Trảm đi." "Vâng." Ba cái kim giáp vệ tu trầm thấp đáp lại về sau, đều tự giơ tay lên. Đao quang lóng lánh, ba cái đầu lâu bị bay lên. Ba cỗ không đầu chỉ thi thành huyết thủy, mà đầu lâu cũng lần lượt hóa thành cho bụi. Sau đó, nhân hoàng từ trên long chậm rãi đứng lên. Một khắc hắn đứng dậy, chúng công trong đại điện lập tức cúi đầu, đều riêng phần mình đứng trang nghiêm. Những người mặc triều phục màu đen cũng từ bên trong khoanh chân đứng lên. Hứa Thanh đồng dạng như vậy, đứng dậy trang trọng, khống chế nội tâm cảm xúc dao động, không có một chút nào tản ra trên mặt. Phong Hải quận Hứa Thanh, nhân hoàng thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh đi ra một bước, xoay người hướng về phía tây, khom người, khanh trị Phong Hải, Yên Thánh Lan, Bình Hắc Linh Loạn, Thủ Thiện Thái Nhiên, hộ nhân tộc chỉ địa, Vệ Cương Thổ chi trách. Này Phong Thánh Lan, vực tôn, ban thưởng thiên hầu y trượng, đợi sau khi thái học phù tư, chính phong thiên hầu. Thanh âm nhân hoàng quanh quẩn, thiên địa bên ngoài nổ vang, một tiếng long ngâm truyền ra, phun ra nuốt vào hào quang, cũng có từng mảng lớn từng mảng khí vận, lấy thái độ vô hình, từ bát phương hội tụ, tràn vào hoàng cung đại điện, bao phủ tại Hứa Thanh bốn phía, thậm chí hoàng cung sau lưng cổ hoàng tinh cũng đều tại giờ khắc này mây mù bốc lên, giống nhau có khí vận tản ra, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Rất nhanh, khí vận bên người Hứa Thanh nồng đậm, toàn thân tản ra ánh sáng ngũ sắc, huyền long trên áo bào lao ra triều phục, bơi một vòng, sau khi nuốt khí vận vào, bay lên không trung, hướng về thiên hạ, truyền ra long ngâm. Cái này là nhân tộc chính thống sắc phong, đại biểu từ giờ khắc này trở đi, Hứa Thanh sẽ được nhân tộc chính thống khí vận che chở. Mà những thứ này, nấp chỉ là vực tôn chi phong. Dựa theo nhân hoàng lời nói chi ý, Hứa Thanh muốn đi một chuyến thái học, ở nơi đó lịch lãm sau, liền có thể được chính thức sắc phong làm thiên hầu. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, khí vận đến, đem càng kinh người. Ngoài hoàng cung, dưới cầu vồng, đội trưởng cùng Tử Huyền ngồi ở một chỗ lầu các, chờ đợi Hứa Thanh. Giờ phút này mắt thấy điểm lành của thiên địa, Tử Huyền khẽ gật đầu, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy khí vận tới ít đi. Chỉ là ngũ sắc, còn chưa tới thất sắc, cũng chưa từng xuất hiện khí vận hoa cái, càng không có tiên hiền chi ảnh. Nhân hoàng có chút keo kiệt, nhưng một bên đội trưởng giờ phút này nước miếng đều muốn chảy xuống. Hắn nhìn những kia khí vận chi lực, trái tim gia tốc nhảy lên. Nhiều khí vận như vậy, ta nếu nuốt, lập tức có thể cởi bỏ ba đạo phong ấn trở lên a. Ta cũng muốn vào chiều. Chứng kiến một màn tường thụy như vậy, không chỉ là đội trưởng cùng Tử Huyền, toàn bộ hoàng đô nhân tộc ngẩng đầu có thể thấy được thiên địa biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, ồn ào huyên náo thanh âm từ các nơi truyền ra, mà giờ phút này trong hoàng cung đại điện, tất cả mọi người hướng về Hứa Thanh nơi đó chắp tay chúc mừng. Hứa Thanh cũng là trong lòng gợn sóng thật lớn, hắn cảm nhận được tu vi trong cơ thể lại vào giờ khắc này gia tốc vận chuyển. Loại trình độ này khí vận có thể gia trì hắn chiến lực, khiến cho hắn tại nhân tộc trong khu vực đều so với địa phương khác cường hãn hơn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, bất luận phàm tục, nhân tộc số lượng càng nhiều, như vậy này gia trì hạn mức cao nhất sẽ càng lớn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, dựa theo lễ nghĩ, hướng nhân hoàng cúi đầu. Vô luận người đứng sau vụ ám sát là ai, hôm nay chém giết trọng phạm là diễn trò hay là chân chính như vậy, đây đều là cần về sau đi thẩm tra. Hôm đó vụ án, dùng cái này khắc nhân hoàng sắc phong, vẽ lên dấu chấm tròn chấm hết. Mà Hứa Thanh cũng hiểu được, sắc phong của nhân hoàng, đối với mình, mà nói, mới là thật sự gia trì. Về phần chân tướng như thế nào, mỗi người một ý, có một số việc, điểm, đến dừng lại so với chân chính sốc lên, càng sâu xa hơn. Huống hồ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được, nhân hoàng đang cùng người nào đó hạ một bàn cờ lớn. Người kia căn cứ chuyện hôm nay cùng Nê Hồ Ly nhắc nhở Hứa Thanh, tâm bên trong rõ ràng là hư hư thực thực Tử Thanh Thái Tử Quốc Sư. Chính mình nơi này bị ám sát, phía sau màn có thể là nhân hoàng, cũng có thể là quốc sư. Mà ám sát không phải mục đích chính, hạ cờ là trọng điểm. Như vậy, một bên hạ cờ, dựa theo bàn cờ mà nói, bên kia cũng phải hạ cờ. Khi Hứa Thanh đáy lòng suy tư, khí vận bên ngoài biến tường thụy có chỗ nhẹ nhàng, thanh âm nhân hoàng lại nổi lên. Hoàng cung dao động, truyền ra ngoại giới, quanh quẩn trong toàn bộ hoàng đô thiên địa. Còn một chuyện khác, cáo chi cho dân chúng của ta biết, Đông đỉnh thiên vương đại thắng, đánh hạ Hắc Thiên hoàng đô. Hắc Thiên đại vực hơn nửa lãnh thổ đã đưa vào ta nhân tộc chi vực. Trẫm đăng cơ ngày từng hướng chấp kiếm đại đế hứa hẹn, đời này tất làm cho nhân tộc đại hưng, thự quang chi dương, trẫm làm được, ức hiếp tiên hoàng Hắc Thiên tộc, trẫm sắp diệt đi. Hôm nay chúc mừng ta nhân tộc cương thổ mở rộng, trẫm đem mở ra cổ hoàng tinh truyền thừa, để cho ta nhân tộc tuấn kiệt cùng với hoàng tử tìm hiểu cổ đạo. Nếu có nhi lang được đại đế truyền thừa, trẫm dùng lấy long bội tặng chi. Thanh âm nhân hoàng như thiên lôi, ầm ầm tại hoàng đô, khiến cho ba động giống như sóng lớn ngập trời. Bài sơn đảo hải khiến cho vô số thiên kiêu nhân tộc nghe được việc này, từng cái tâm thần vạn trượng gợn sóng. Cổ hoàng tinh truyền thừa mở ra, lần trước vẫn là 300 năm trước. Lần này, ta nhất định phải thu hoạch được truyền thừa. Từng đạo khí tức, trong nháy mắt từ bát phương bốc lên. Sắp trung thu rồi, mua bánh đi đạo hữu, vừa rẻ vừa free ship, lại còn được MTC tặng voucher 30k cho đơn từ 200k nè. Ấn đây rồi copy, mã trên ô tìm kiếm.